Hoàng Phủ Ngạn tức vuốt tóc cô nói. Sự lo lắng trong mắt Đâu Đâu càng đậm, cô ta thăm dò. Trong giấc mộng, có em không? Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức hơi sừng sốt khi nghe câu hỏi đó, hắn bật cười, ngốc à, em đang lo lắng điều gì? Móc lửng, Đâu Đâu nghe hắn hỏi vậy, cả thân người mềm mại nhào vào lòng hắn. Ngạn tức ôm em được không? Móc lửng, lòng Hoàng Phủ Ngạn tức chợt mềm lại, bàn tay to lớn nhẹ bá vai Đâu Đâu, ôm cô vào lòng, cầm đặt nơi đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói. Sao vậy, móc lửng, em sợ, giọng Đâu Đâu vừa dịu dàng như nước lại yếu đuối vô lực. Nhà đầu ngốc sợ gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn tức nhẹ giọng an ủi. Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Ngạn tức anh không biết, lúc chưa gặp anh, cuộc đời em chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi gặp được anh, yêu anh em mới có cảm giác mình đang sống. Nếu như một ngày nào đó mất đi tình yêu của anh, em thật không biết mình sẽ sống thế nào. Cách chương.